Thần đạo đan tôn, chương 518, nhu tình võng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ đệ tự nhiên không có sẵn lương thực, nhưng Lăng Hàn có hắc tháp, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chờ sau này lúc hắn rời đi, vườn rau trong phủ đệ tự nhiên cũng hủy đi, sẽ không để cho người ngoài biết trong này đến tột cùng ở bao nhiêu người. Tất cả mọi người rất ít giao du với bên ngoài. Trên thực tế Bắc Hoang cũng không có tin tức gì phải thu thập. Cấp độ quá thấp, tất cả mọi người đều dành thời gian cho khổ luyện. Lăng Đông hành hoang phế 18 năm. Hiện tại linh căn khôi phục, tự nhiên sẽ nghênh đón một kỳ đàn hồi. Lại thêm Lăng Hàn không ngừng cung cấp linh dược, thịt đại yêu, linh dịch. Tu vi của hắn tinh tiến chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Kế hoạch của Lăng Hàn là ở lại nơi này non nửa năm. Sau đó đi Cực Dương Thành tìm Ân Hồng. Đồng thời đi Trung Châu tham gia Linh Bảo các tỷ thí gì đó. Ngược lại đến thời điểm đó hắn sẽ dịch dung một hồi liền xong. Nếu như Ân Hồng bán hắn, hắn coi như nhận thức sai người. Ngược lại có hắc tháp, không cần lo lắng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây là sự tình hắn đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tiến cảnh của bọn người Lưu Vũ Đồng ở lúc mới bắt đầu đều rất chậm. Đó là bởi vì bọn họ vừa đột phá thần thai, kỳ bạo phát đã qua, tự nhiên sẽ củng cố cảnh giới. Hơn nữa, vẫn luôn bạo phát, kỳ thực đối với tu hành võ đạo là không tốt. Cuộc sống yên tĩnh kéo dài mười mấy ngày, Nhạc Hồng Thường lại không vui. Nhi tử đây là tình huống gì? Rõ ràng có ba khuê nữ như hoa như ngọc, ngươi lại bày ra xem, lãng phí đáng thẹn. Lão nương hạ lệnh, mỗi ngày Lăng Hàn nhất định phải dành thời gian bồi muội tử. Ai bảo đây là lão nương chứ? Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Đầu tiên là Lưu Vũ Đồng, hai người rời phủ đệ, đi tản bộ ở bên ngoài trấn nhỏ một chút. Gió nhẹ dập dờn, y nhân như ngọc, tà dương hạ xuống. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ cảm động. Ôi, đột nhiên Lưu Vũ Đồng lảo đảo, muốn ngã xuống đất, Lăng Hàn vội đưa tay đỡ lấy nàng. Làm sao vậy? Hắn hỏi, chật chân rồi. Lưu Vũ Đồng tựa ở trên người hắn, thấp giọng nói, âm thanh có chút run rẩy. Chật chân, cao thủ thần thai cảnh, sẽ đi đến chật chân. Lăng Hàn lập tức đoán được, đây là chơi chiêu A, nhưng hắn không ngại ngùng đi vạch trần sao. Khó tiêu nhất chính là mỹ nhân ân, không thể làm gì khác hơn là giả ngu. Vậy trở về thôi, hắn nói. Lưu Vũ Đồng gật đầu, tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn, ngửi khí tức nam tử mãnh liệt từ trên người hắn tản mát ra. Nàng sắp ngất đi, chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, nào còn có ý định gì. Nàng một cước một bước, phảng phất như đi ở trên mây, hoàn toàn không có nặng nhẹ, hai gò má ửng hồng, thật giống muốn chảy ra nước vậy. Đi tới, nàng đánh bạo ôm lấy eo của Lăng Hàn, đầu tựa ở trên lồng ngực của Lăng Hàn thật chặt, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ hạnh phúc, rất muốn một đường vĩnh viễn đi không đến cuối, nhưng chung quy vẫn phải đến nhà nha. Thời điểm Lăng Hàn buông nàng ra, Lưu Vũ Đồng vừa thẹn vừa vui, vội vã chạy vào phòng, để Lăng Hàn không nhịn được nở nụ cười. Không phải chân ngươi bị chật sao? Sao còn chạy nhanh như vậy? Diễn xuất thật quá không chuyên nghiệp. Ngày thứ hai, đến phiên hắn bồi Lý Tư Thiền. Nhé nha, đi tới. Lý Tư Thiền cũng ngã siêu vẹo. Phải, lại chật chân rồi. Các ngươi là một sư phụ dạy ra sao? Lăng Hàn vừa đỡ đối phương trở lại, vừa nghĩ đây tuyệt đối là chủ ý của mẹ hắn, bằng không ra mặt của hai nữ nhân này không dày như thế. Lại nói, bọn họ biết nhau đã 1-2 năm, sao trước đây chân không chật, vào lúc này lại chật chân tập thể. Ngày thứ ba, Trư Toàn Nhi, Lăng Hàn thở dài nói, ngươi sẽ không đi tới một đoạn liền chật chân chứ, làm sao cũng phải chơi chút trò mới chứ. Không thể luôn chật chân a, quá không có thành ý, Trư Toàn Nhi có chút không biết làm sao. Chuyện này làm sao có thể nói ra miệng chứ? Nàng ngược lại cũng thông minh. Đùng, thân thể mềm nhũn, ngã vào trong ngực Lăng Hàn, dù sao ngươi vẫn không đành lòng để ta ngã xuống đất chứ. Lăng Hàn xác thực không muốn tiếp, nhưng nghĩ tới nếu bị mẹ hắn biết rồi, không biết sẽ mắng hắn mấy ngày. Không thể làm gì khác hơn là ra tay hộ hoa, ôm lấy Chư Toàn Nhi. Nhất thời, cảm xúc thoải mái vô hạn kéo tới, để hắn lâng lâng không thôi. Đây là một nữ nhân tuyệt sắc, che mặt cũng có thể làm cho thiên kiêu ở Trung Châu động lòng. Có thể thấy được mị lực mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Hàn nhất thời có loại kích động muốn thay lòng đổi dạ. Cùng Chư Toàn Nhi tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng khó có thể chống lại mị lực của nàng. Hắn đang muốn đẩy Chư Toàn Nhi ra, ai ngờ người ngọc này lại ôm chặt lấy hắn. Thân thể mềm mại hoàn toàn dính vào, để hắn rõ ràng cảm giác được vóc người đối phương mê người đến cỡ nào. Hàn ca ca, nàng dùng thanh âm động tình than nhẹ nói. Lăng Hàn suýt chút nữa phun máu mũi. Một nữ tử đẹp như thiên tiên tựa ở trong ngực mình, phát sinh thanh âm mê người như vậy. Nếu như hắn không có phản ứng, vậy cũng không phải là nam nhân rồi. Toàn Nhi biết trong lòng huynh cất giấu một người, nhưng Toàn Nhi không để ý. Chỉ cần sau này ở trong lòng Hàn ca ca có một chỗ cho Toàn Nhi là được rồi. Chư Toàn Nhi dùng thanh âm như nói mê thủ thỉ. Trong lòng Lăng Hàn khuấy động. Trên đời còn có lời tâm tình nặng hơn này sao? Hắn xác thực không bỏ xuống được Thiên Phượng thần nữ. Dù cho trải qua 10.000 năm, hắn vẫn tin tưởng đối phương đã thành thần, có thể sống đến hiện tại. Càng không lo lắng đối phương có khả năng vui vẻ với người khác. Dưới điều kiện tiên quyết này, hắn căn bản không thể tiếp thu nữ nhân thứ hai. Cái này cũng là tại sao trước đây hắn và Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền ở chung thời gian dài như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có động ý nghĩ gì. Nhưng Chư Toàn Nhi mở ra một võng lớn nhu tình, không chút biến hóa để hắn nhảy vào. Thật là một yêu tinh a. Lăng Hàn ôm đối phương nói, có khả năng muội phải đợi thêm 100 năm nữa. Bắt đầu đổi xưng hô của hai em ấy nha mọi người. Và các huynh đệ cũng phải chờ 100 năm nữa mới có thể nhìn thấy cảnh hai người nha nha nha. Cái này cũng không phải khuếch đại. Hắn trở lại thiên nhân cảnh có khả năng rất nhanh. Nhưng từ thiên nhân đến phá hư, lại từ phá hư đến bước vào thần cảnh, thời gian này liền không biết phải bao lâu. 100 năm là không lâu lắm. Toàn Nhi nguyện ý chờ. Chư Toàn Nhi ôn nhu nói. Nàng tất vào sinh hoa, chỉ ít nắm giữ 300 năm tuổi thọ, bởi vậy chờ thêm 100 năm nàng chỉ tương đương với 30 tuổi mà thôi. Hơn nữa, đi theo Lăng Hàn, lại thêm thiên phú của nàng, sinh hoa cảnh tất nhiên không phải cực hạn. Linh Anh, hóa thần thậm chí thiên nhân, phá hư cũng có thể tới. Nếu ngay cả Chư Toàn Nhi cũng nguyện ý chờ, Lăng Hàn còn có lý do gì nói không? Hắn dám nói, mẹ của hắn liền dám quất hắn a, vậy cứ như thế đi. Lăng Hàn ôm người ngọc, hai người đều không nói gì. Ôn nhu nhàn nhạt tỏ khắp ở giữa hai người. Chư Toàn Nhi rất thông minh, không có hỏi người trong lòng Lăng Hàn là ai, không tranh cũng không so sánh, chỉ yên lặng tranh thủ thế giới thuộc về nàng. Bầu không khí ấm áp, ngọt ngào dày đặc. Hàn ca ca, trong quần ngươi giấu món đồ gì? Cứng cứng, có chút cấn Toàn Nhi. Hai người ôm một lúc, đột nhiên Chư Toàn Nhi hỏi một câu như vậy, còn duỗi tay sờ soạng xuống. Ạch cách trương.